mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 153. 153 chương gặp được vật còn sống. Cũng không phải do bọn họ không sợ hãi kinh ngạc, Hách Thành thực lực đã là ngũ giai trung kỳ. Hắn thả ra dị năng uy lực chắc chắn sẽ không yếu. Mà hắn phóng xuất ra đến quang cầu lại không có thể kia pho tượng mặt trên lưu lại một tia dấu vết. Loại tình huống này thực làm người ta không dám tin, ngay cả Hách Thành công kích cũng không có hiệu. Những người khác công kích dĩ nhiên là thêm không có khả năng pho tượng kia mặt trên lưu lại dấu vết. Đây rốt cuộc là cái gì pho tượng? Cư nhiên như thế cứng rắn, ngay cả nó đâu bị hư hao. Từng ở đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì, Hách Thành ngữ khí ngưng trọng nói. Những người khác trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi. Mặc kệ từng công kích chỗ ngồi này pho tượng là người còn là vũ khí. Đồ rất khó tưởng tượng. Rốt cuộc là muốn rất cường đại công kích, mới có thể đem nó phá hư. 3. Ninh Tiểu Mỹ hướng phía bên cạnh phế tích trung quật, đánh trúng một tảng đá. Chỉ thấy tảng đá kia lên tiếng trả lời mà toái. Xem ra cũng không phải là sở hữu thạch đầu đô và pho tượng kia như nhau cứng rắn, nàng hơi chút. Thở phào nhẹ nhõm, ở đây thực quá mức quỷ dị. Nếu quả thật gặp cái loại đó đáng sợ công kích, thật không dám tưởng tượng. Nghĩ tới đây từng khả năng trải qua cảnh tượng đáng sợ. Trong lòng mọi người đô bịt kín một tầng bóng mờ. Ở đây quỷ dị không hiểu. Đầu tiên là gặp nhân ngư thi cốt. Hiện lại gặp như vậy cứng rắn pho tượng. Rốt cuộc lại là dạng gì chiến tranh, mới có thể phá hủy ở đây tất cả. Có lẽ là ở đây nguyên cư danh giữa nội đấu, lại có thể là ngoại lai sinh vật tiến công. Dù sao bất kể là loại nào, đối mọi người ly khai ở đây cũng không có bất luận cái gì giúp đỡ. Bọn họ gặp được càng nhiều, lại càng là muốn bức thiết ly khai ở đây. Quản hắn cái gì ẩn mật, này đó đâu không quan trọng. Muốn là bởi vì cha xét ở đây mà tăng mệnh, đó mới là thật cái được không bù đắp đủ cái mất. Mọi người đều là tiếc sai người, nếu không cũng không có khả năng sống đến hiện. Làm sao bây giờ, chúng ta muốn thế nào mới có thể ly khai ở đây, Đinh Thiến hai mắt vô thần. Nhìn thấy xung quanh này phiến tĩnh mịch cảnh tượng, nàng cảm thấy muốn nổi điên, trừ kỳ danh Chu Bạn thanh âm. Liền lại cũng nghe không được bất luận cái gì một vật còn sống thanh âm. Loại cảm giác này rất không tốt, này ngủ phế tích thực rất lớn, là được tựa vĩnh viễn cũng đi không được đầu bình thường. Mọi người theo hôm qua xuất phát, đến hiện đô không có tìm được ra lộ, nhìn thấy trừ phế tích, còn là phế tích, liên dư thừa cảnh vật cũng không có. Có lẽ chúng ta có thể từ phía trên ly khai, Quan Tiểu Xuất nhìn phía trên quầng sáng. Nghĩ đi ra bên ngoài chính là Hải Dương, có lẽ có thể bơi tới ngoài khơi đi, người biết chúng ta thân ở bao sâu hải hạ, nếu như vừa ra đi, sợ là lập tức liền bị thủy áp cấp đè ép, dù cho không có bị thủy áp đè chết, cũng không nhất định có thể có đầy đủ dưỡng khí kích đến ngoài khơi. Huống chi, chúng ta còn không biết có thể hay không xuyên thấu qua tầng này quầng sáng ra, Ninh Tiểu Mỹ Liên. Tiếp đưa ra tam một vấn đề khó khăn, ở đây tuyệt đối là biển sâu chung không thể nghi ngờ. Càng là nước biển ở chỗ sâu trong, thủy áp lại càng cao, nhân loại căn bản vô pháp cao như vậy thủy áp thủy vực bơi. Quan Tiểu Xuất trên mặt lập tức di ong, mấy vấn đề này hắn liên nghĩ đâu chưa từng nghĩ, nào biết thế nào trả lời, chỉ có thể không nói gì ứng đối, chúng ta còn tiếp tục đi về phía trước đi. Có lẽ sẽ có nhiên vọng ly khai ở đây, Hách Thành bình tĩnh nói. Những người khác đều biết Hách Thành nói lời này, là vì để cho bọn họ bình tĩnh trở lại, cho nên cũng không nghị luận nữa. Dù cho lại thế nào hoảng loạn, cũng không thể tìm được ra đường, còn là tỉnh táo một chút hảo. Mọi người bình phục một chút tình tự, tiếp tục hướng phía trước đi phát, tiếp được đến dọc đường, bọn họ gặp được pho tượng càng ngày càng nhiều. Cơ hồ mỗi đi một khoảng cách, liền sẽ gặp phải một tòa pho tượng, mà xung quanh cái khác kiến trúc cũng càng lúc càng hoàn hảo. Thậm chí đã gặp được hơn phân nửa hoàn hảo phòng ốc. Này đó phòng ốc ngoại hình cùng nhân loại xây dựng có chút sai biệt. Chúng nó là dùng một loại đặc thù thạch tài xây thành. có gian phòng xa xa nhìn lúc, giống như là một đại hình vỏ xó, chỉ là thập phần thật lớn, không sai biệt lắm hai tầng lâu cao như vậy. Còn có một chút gian phòng cũng là dùng giường như đủ loại sinh vật biển hình thái đến xây dựng. Tinh mỹ là liên tiếp thật lớn san hô hình phòng ốc. Nếu không phải là nhìn thấy có cùng loại môn hộ địa phương, bọn họ cũng khó lấy phát hiện những thứ này là dùng để ở người phòng ốc. Này đó phòng ốc đô thập phần tinh mỹ, lại đa số tổn hại, cũng không biết chứa bao nhiêu năm tháng, nhìn qua thập phần cũ nát. Chúng ta vào xem một chút đi. Bọn họ đi tới một chỗ vỏ sò tựa gian phòng trước cửa. Đi vào, chỉ thấy bên trong đông tây tất cả đều sứt mẻ. Ninh Tiểu Mỹ đi tới một tràn đầy bụi ngăn tủ tiền. Nàng dùng tay đi đụng vào, muốn mở ngăn tủ nhìn nhìn bên trong vật phẩm. Chỉ là, tay vừa mới vừa đụng đến này ngăn tủ, liền nghe đến, rầm, bàn tiếng vang, ngăn tủ cứ như vậy trước mặt nàng. Dường như lưu sa bình thường sập, biến thành đầy đất toái tra, những người khác cũng đi đụng vào quá xung quanh vật phẩm. Đều là gặp đồng dạng tình huống, mấy thứ này gửi thời gian lâu lắm lâu lắm, lâu đến căn bản không biết chúng nó chứa bao nhiêu năm. Hiện đã toàn cũng không thể sử dụng, Hách Thành lắc lắc đầu, trong phòng này không có tìm được bất luận cái gì nhất kiện hữu dụng vật phẩm. Cơ hồ đô tổn hại, chúng ta ly khai nơi này đi, mấy người ly khai này gian phòng. Lại liên tục tiến vào cái khác mấy gần phòng ốc chung. Gặp được tình huống đồng dạng, đừng nói là bảo vật, coi như là rác rưởi cũng không nhạt. Quan Tiểu Xuất lúc này đắc ý, hắn từ trên lưng lấy xuống kia que trường xoa, trong tay huy mấy cái. Hắc hắc, xem ra còn là im ánh mắt độc đáo. Tìm được đông tây chính là hảo, hắn nghĩ đến, không có tổn hại đồ tồi liền là đồ tốt, Ninh Tiểu Mỹ rất không nói gì, liền kia căn phá xoa, cũng coi như là đồ tốt, không mang theo như thế khó coi người, những người khác lần lượt không nói gì, liền ngay cả Trương Tâm Kỳ đâu có nhìn hay không đi, ngươi thu lại đi. Đừng lấy ra mất mặt xấu hổ, hắc hắc, Quan Tiểu Xuất bày ra một phong tao động tác. Sau đó mới trường xoa nặng trói lại trên lưng, Ninh Tiểu Mỹ nhìn trái nhìn phải một hồi, nàng bỗng nhiên chỉ vào một chỗ phương hướng nói, chúng ta đi bên kia tìm xem đi. Nàng chỉ chỗ nào phương hướng, chính là tiếng ca truyền đến địa phương, tổng cảm thấy chỗ đó rất không bình thường, nói không chừng có thể tìm được vật gì tốt, những người khác cũng không có ý kiến, tất nhiên đã đến nơi này. Càng đi về phía trước một ít cũng không sao cả. Một giờ qua đi, bọn họ đi tới một tòa thật lớn tường thành bên ngoài. Đây là một mặt cao to hùng vây thành tường. Mặt trên điêu khắc một ít mỹ lệ mà vừa thần bí đồ án. Làm người ta thán phục, cửa thành đã tổn hại. Lộ ra một cái động lớn. Có thể thấy bên trong thành tình cảnh. Mấy người bọn họ ngoài cửa thành mặt phát một hồi lăng. Sau đó liền gấp không thể chờ hướng bên trong thành đi đến. Tiến vào bên trong thành, chỉ thấy ở đây mặt khắp nơi đều là cao vút phòng ốc. Mặc dù có rất nhiều cũng đã rách nát, nhưng như cũ không thể che giấu nó từng huy hoàng hùng vĩ. So sánh với đến, bọn họ lúc trước trải qua những thứ ấy phế tích giống như là nông thôn khu vực. Mà ở đây, mới là chân chính đại thành, thần bí trong biển văn minh Atlantis. Nếu như lúc trước mọi người còn đối với nơi này ông có nghi vấn, không xác định nó có phải là trong truyền thuyết Atlantis, như vậy hiện, tiến vào đến nơi đây sau, bọn họ trong lòng đã có thể 100% xác định. Nơi này chính là trong truyền thuyết Atlantis, cũng chỉ có Atlantis như vậy văn minh quốc gia, mới có thể phối được này trước mắt chỗ ngồi này hùng vĩ bao la hùng vĩ đại thành. Lúc này, bọn họ quên mất sợ hãi, thậm chí quên mất suy nghĩ thế nào ly khai ở đây. Chỉ nghĩ ở đây nhiều dừng lại một khoảng thời gian, khai quật ở đây nhiều bí mật, ở đây kiến trúc không còn là các loại sinh vật biển ngoại hình, mà là một loại cùng nhân loại trên thế giới vật kiến trúc tương tự. Dùng thạch đầu xây thành cao đại kiến trúc vật, đột nhiên, theo một chỗ phương hướng chuyển đến từng đợt cự hưởng thanh. Đêm còn chìm đắm mỹ cảnh chung mọi người cấp giật mình tỉnh giấc. Bên kia, thanh âm là từ bên kia truyền đến, Ninh Tiểu Mỹ nhìn chỗ nào phương hướng. Trên mặt có một chút ngưng trọng, chẳng lẽ ở đây còn có sống nhân ngư chiến đấu? Những người khác đều mặt lộ vẻ kinh sắc, ở đây cư nhiên bắt ra sống sinh vật, chẳng lẽ thật là có nhân ngư còn ở đây cuộc sống? Không dám suy nghĩ nhiều, bọn họ tốc hướng chỗ nào phương hướng chạy tới, chỉ có gặp được mới có thể xác định trong lòng suy nghĩ là thật hay không. Cũng không lâu lắm, bọn họ liền đi tới tiếng vang phát ra địa phương, ở đây mặt đất bị nào đó cường lực công kích ầm được nát bấy. Nát bấy địa phương còn lưu lại một tia nhiệt lượng, như vậy xem ra, kia phát ra công kích người còn tịnh không có đi xa. Bọn họ lại tiếp tục đuổi tới. Cuối cùng, bọn họ gặp được vật còn sống chỉ bất quá. Ngoài dự liệu của bọn họ ngoài là, này nhìn thấy không phải là người nào cá, mà là kỳ danh tương hộ chiến đấu nhân loại. Không sai, liền là nhân loại, chiến đấu là hai phe bất đồng thế lực. Một phương là kỳ danh kim tóc mắt lam con ngươi ngoại quốc người da trắng. Bọn họ trong có nam có nữ. Phe bên kia là kỳ danh người da vàng, không có nữ tính tồn, này chiến đấu hai phe nhân mã cũng chú ý tới có mặt khác nhân loại qua đây. Bọn họ đồng thời ngừng trong tay công kích, quay đầu đồng thời nhìn qua đây. Người da trắng một phương nói mấy câu tiếng Anh, bọn họ trên mặt lộ ra hung ác ánh mắt, lại nhìn một chút bên cạnh đối thủ, tựa hồ đem Ninh Tiểu Mỹ chờ người cùng kia kỳ danh người da vàng trở thành đồng bọn. Chỉ bởi vì bọn họ cùng kia kỳ danh người da vàng nhìn thập phần gần như đều là đồng dạng hoàng sắc làn da, kia kỳ danh người da vàng cũng lên tiếng, bọn họ đồng dạng nói nhất đoạn văn, lại là Nhật Bản tạp toái quan tiểu suất kinh ngạc một chút. Ngược lại phẫn nộ nói, kia mấy người da vàng nói lại là Nhật ngữ, về phần nói gì, Ninh Tiểu Mỹ bọn họ một từ cũng nghe không hiểu. Ninh Tiểu Mỹ nhìn bạch nhân kia một phương, lại nhìn một chút người Nhật Bản kia một phương, nàng rất bất đắc dĩ, từng sớm sẽ không đi học, bất luận là tiếng Anh còn là Nhật ngữ, nàng cũng nghe không hiểu, kia kỳ danh người da trắng không có vội vã động thủ. Bọn họ nhân số nếu so với người Nhật Bản một phương nhiều hai. Thế nhưng hiện lại tới một đám người, bọn họ cũng không dám đơn giản xuất thủ. Người Nhật Bản kia một phương nghe thấy quan tiểu suất nói câu nói kia hậu. Biết mấy người này thân phận, bọn họ trong mắt lập tức xuất hiện hung quang. Hiện, tam phương người tương hỗ đối mắt khởi đến. Không có người nào đơn giản xuất thủ. Làm sao bây giờ, hiện chúng ta là ly khai ở đây. Còn là giúp đỡ trong bọn họ một phương, Hách Thành nhỏ giọng nói. Hắn nói chuyện, chỉ có chính mình kỳ đồng bạn có thể nghe thấy. Hết chương.